kính dài, mê mùi thấy có hư không. Cái tối tăm từ vô lượng kiếp tới nay trường miên trong hắc ám thanh tử. Cái thể trược này toàn y cái sắc ấm u ám mà có, lìa cái sắc ấm thì không có thật thể. Cái sắc ấm nghĩa là cái gì? Dạ kính bạch thầy, cái sắc ấm chính là do là bốn đại đất nước gió lửa mà chính là cái chi ám của mình ạ. Chữ ấm nghĩa là ngăn che, do cái hình sắc, cái sắc sắc tướng nó ngăn che cho nên gọi là sắc ấm. Đây là một lớp vô minh nó kết để thành sắc, rồi nó ngăn che cho nên gọi là si ám, kết thành sắc. Đấy, rốt ráo nó không có thật thể, vậy là hoàn toàn chỉ là cái si ám nó kết lại. Thế là một lớp vô minh số một của chúng mình. Dạ, kính bạch thầy, con xin nói tiếp. Nay sắc ấm đã tận, tối tâm đã khai, nên nói siêu vượt kiếp trượt. Dạ, kính bạch thầy, vị này tu phá xong sắc ấm thì cái tối tâm nó cũng không còn, thì gọi là siêu vượt được cái kiếp trượt. Quan sát cái kiếp trượt là cái gì mà mình siêu vượt được? Dạ kính bạch thầy, cái kiếp trượt chính là cái sắc ấm ạ. Vậy cái sắc ấm là cái gì? Ta nói làm sao cho người ta hiểu? Dạ kính bạch thầy, là cái sắc ấm chính là do mình kết ám mà thành ra, thì nay mình tỉnh ra không si ám nữa, thì tức đó là mình siêu vượt được. Con nói được siêu rồi. Vượt thì trước hết nói siêu vượt phải biết nó là cái gì. Kiếp trượt với sắc ấm là cái gì đây? Dạ kính bạch thầy, cái kiếp trượt chính là cái thân và cái cảnh của con hiện tại đang sống ạ. Dạ. Kiếp trượt tức là đang nói về cái cảnh. Chúng ta là tâm của chúng mình nó viên thông, sáng suốt, gọi là viên minh, mà bây giờ lại gọi là kiếp trượt, kết đặc xịt, đen xì, tối om. Và bắt đầu có cái đất nước gió lửa, có hư không và đất nước gió lửa. Đó là cái lớp vô minh số một, từ cái tánh giác viên minh mà bây giờ thành ra đặc xịt, tối om, có cái quả đất, có cái mặt trời, đấy, có những cái cảnh giới đặc xịt lại không còn trông thấy cái gì nữa. Thế cái ấy gọi là kiếp trượt, gọi là sắc ấm. Dạ con xin nói bài tiếp. Quan sát nguyên do kiếp trượt hay sắc ấm là kiên chấp bốn đại bên ngoài thật ở ngoài tâm, bốn đại bên trong thật là chỗ trụ của tâm. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật, kính bạch thầy, thì ở đây dạy nếu mà mình quan sát cái nguyên do của kiếp trượt hay là sắc ấm chính là bởi vì mình kiên chấp bốn đại đất nước gió lửa ở bên ngoài, mình cho nó thật là ở ngoài cái tâm của mình, để cho là nó có thật. Anh nói tiếp. Dạ còn bốn đại bên trong thật là chỗ trụ của tâm, bốn đại bên trong là như cái thân của con hiện tại đây, thật là chính là cái chỗ trụ của cái tâm con ạ. À, nghĩa là tóm lại cho đất nước gió lửa là thật, có đất thật, nước thật, gió lửa ư không, năm cái cho là có thật. Nói tiếp. Dạ, con xin nói tiếp. vọng tưởng kết mà không giải, như thế thành thể hắc ám của sắc ấm gọi là kiên cố vọng tưởng. Dạ, Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, thì con sống kinh dạy nói là vọng tưởng kết mà không giải, là ý nói con cứ sống trong vọng tưởng kết mãi, si ám mãi mà không chịu tỉnh ra. Thì thế nào là con kết cái vọng tưởng này, mà thế nào là con giải cái vọng tưởng này? Dạ con kính bạch thầy, con kết cái vọng tưởng này là suốt ngày hằng ngày con thấy bốn đại này có thật, cho nên con cứ vơ bốn đại vào để mà kết làm cái thân thể của con. Đấy, cứ cả ngày tin chắc cái thân này là thân thể của mình, là cái chỗ mà tâm mình nó đang ở. Cả ngày cứ tin chắc đất nước gió lửa là có thật. Cái bây giờ chúng mình cả ngày cứ sống với cái thân này, sống với cái cảnh này, cho đây là thật. Đó là mình cứ kết mãi cái si ám. Thế nào là con tỉnh ra? Dạ con kính bạch thầy, con tỉnh ra là như hằng ngày con quán bất tịnh là cái thân này không phải là của con, mà thể chất của nó là bốn đại, thì đó là con giải ạ. Con quán bất tịnh đó là bước đầu, cái bước đầu để cho mình bớt yêu quý cái đống đất này, rồi mình biết nó là đất, rồi mình lại biết cái đất này là cái không thật. Tập trở về sống với cái tánh giác của mình, tập buông cái mê muội tối tăm đi. Con nói tiếp. Dạ. Thành thể hắc ám của sắc ấm gọi là kiên cố vọng tưởng. Dạ kính bạch thầy, ở đây nói thành thể hắc ám của sắc ấm thì gọi là kiên cố vọng tưởng, là chính vì do cái vọng tưởng của con nó kiên cố lại mà thành ra có cái sắc ấm này. Chúng ta đã vọng tưởng mà rồi bây giờ cứ từng niệm kiên cố cho nó là thật, cho nên cái quả đất này nó cứ một ngày nó một vững vàng. Con nói tiếp. Dạ. Văn thù kệ rằng tưởng trần thành quốc độ, tri giác là chúng sanh. Dạ Nam Mô A Di Đà Phật. Kính bạch thầy, đoạn này Đức Văn Thù ngài nói là tưởng trần thành quốc độ, là ý nói là cái vọng tưởng của con nó kiên cố, nó trừng lặng si ám lại thì nó thành quốc độ. Mà nơi nào còn có một chút hiểu biết thì gọi đó là chúng sanh ạ. Đấy, mình thấy cái vườn kia, cái đống đá, cái quả núi kia, thì biết đấy là tư tưởng của mình nó chừng lại, mà nó thành ra. Đấy, si ám nó kết lại mà nó thành ra. Còn cái chỗ mình hiểu biết một chút, đấy thì gọi là chúng sanh. Bây giờ từ cái hiểu biết một chút của chúng sanh ấy, mà từ cái chỗ hiểu biết ấy mà tỉnh dần ra, cho nên an định và tánh nghe, an định và tánh giác. Thế Trung Tịnh Độ khuyên mình Nam Mô A Di Đà Phật, trở về cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, để tỉnh dần ra, thì những các cái si ám này nó sẽ tan dần đi và nhận được ra cái tánh Phật của mình. Thế mình trở về sống với tánh Phật thì cái tánh Phật nó hiển lộ. Còn nếu mình cứ chạy theo si ám thì cái si ám nó cứ kết một ngày một nhiều, một thật chặt. Kinh tuy bàn chuyện ma mà ý chỉ là dạy chúng ta hạ thủ công phu tu tiến. Cái vị này trí cực là hoàn toàn sống với cái tánh nghe, mà trí tịnh là buông hẳn cái căn trần thức. Thì chính là cái thời tiết mà thầm hợp trở về cái chân tâm, sống với cái chân tâm, cho nên gọi là thánh tâm. Thế cái vị này hết sức tu như vậy, sắp phá được sắc ấm. Tiếp. Dạ. Thì sắc ấm tận ma nó sợ, cho nên ma lo mà nó phá. Sắc ấm mới chấn liệt dao động cái tâm ma, cho nên ma người ta mới đến ta phá. Tiếp. Dạ. Trong kinh Phật tạm chỉ 10 tướng để các đệ tử biết mà phòng thân. Đặt tiếp. Hoặc thấy mình đi qua tường vách, hoặc thấy Phật, Bồ Tát, Thiên Long. Và lãnh vọng tường đó, đó là cái gì? Đó, đây Phật tạm chỉ 10 tướng cái chuyện nhà ma để cho các đệ tử biết trước mà phòng thân. Đấy, Phật tạm chỉ 10 tướng. Hoặc thấy mình đi qua tường vách, hoặc là thấy Phật, hoặc thấy Bồ Tát, hoặc là thấy ông trời hay là dòng quỷ thần. Thế cái người tu phòng, trong cái lúc mình thấy chuyện này chuyện kia như thế mà mình phòng, không có đề phòng cái tâm của mình, không cẩn thận cái tâm của mình, cứ mãi những cái việc bên ngoài, không đề phòng cái tâm của mình, cho nên những cái vọng tưởng nó khởi lên. Đấy. Thế thì tâm mình ấy, thì là vọng tưởng, cho nên những các bọn ma quỷ ở bên ngoài họ mới mê hoặc, khiến cho thấy những các chuyện này chuyện kia. Đấy. Bởi vì mình không để ý đề phòng cái tâm của mình, mà cứ thấy các cảnh và mãi đem tâm ra bên ngoài, ngó những cái chuyện ở bên ngoài, mà không đề phòng cái tâm của mình. Thế thì cái tâm, cho nên ma quỷ nó ám vào cái tâm ấy, để nó xui yêu, xui ghét, xui mừng, xui giận, khiến cho bốc lên. Thế là ma nó nhập vào tâm. Thiên ma họ đã nhập vào tâm thì khiến cho người tu bỗng nhiên thuyết pháp giỏi lắm, hay lắm, tài tình lắm. Đấy. Thế thì mình bỗng nhiên thấy mình giỏi như vậy thì cho là mình đã chứng quả, thế là đọa địa ngục. Con nói tiếp nhé. Thần trọng tế giác sẽ rõ không ngoài hai mối vọng kiến và cuồng tuệ mà ma có phương tiện. Thần trọng tế giác sẽ rõ không ngoài hai mối vọng kiến và cuồng tuệ mà ma có phương tiện. Câu ấy nghĩa là gì? Mình xét kỹ đi. Đây tổ dạng thần trọng và tế xét, cần để ý mà xét kỹ. Này, chúng ta bị ma nó phá vì hai cái việc này. Vậy thế nào gọi là vọng kiến, thế nào gọi là cuồng tuệ mà để cho ma nó có phương tiện nó phá mình? Không có đúc, không có chánh kiến. Vậy làm thế nào để thoát cái vọng kiến mà được chánh kiến? Phải học kinh của Phật mà học một cách kỹ lưỡng, cẩn thận để mà giải những cái lầm mê của mình đi, để cái chỗ thấy, chỗ hiểu của mình cho đúng. Thế thì nếu mà chánh kiến ấy, thì ma không phá được. Còn mình cứ mờ, lờ mờ thì ma nó ám vào rồi nó khiến cho thấy đủ các thứ cảnh. Thế đó là cái đầu mối để lạc về ma, để cho ma nó phá. Còn cái việc thứ hai, điên cuồng là cái tuệ gì? Sao còn gọi là tuệ? Nghĩa mình đọc kinh, đọc sách, tựa hồ như mình hiểu, mình biết. Thế rồi, nhưng mà chỗ hiểu, chỗ biết này là của Phật. Mình đọc mình hiểu thế thôi. Mà mình lầm, mình tưởng là mình giỏi lắm, mình hay lắm, tự xưng là mình chứng thánh, đó là cái cuồng tuệ. Đọc kinh, đọc sách, rồi tưởng là mình hay, mình giỏi, thế rồi bốc lên rồi cậy mình chứng quả, chứng thánh để đi khoe là mình chứng quả, thế là phạm tội đại vọng ngữ rồi vào địa ngục. Người khiêm tốn, nhún nhường, cẩn thận thì đỡ những cái chuyện này.